Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4187, Gia Nhập. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lễ vật, Ninh Thư cùng Phạt Thiên liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy. Được không rõ, dựa theo Đông Lam thẩm mỹ. Không biết muốn cho cái gì nàng cho rằng là đồ tốt. Người khác lại không cảm thấy lễ vật. Tất nhiên, dù vậy, Ninh Thư cũng không hối hận đến một chuyến. Tính toán ra, cũng coi là hiểu rõ một chủng tộc. Trên lục địa chủng tộc, ngoại trừ giao hảo một cái thần thạch nhất tộc. Chủng, tộc khác đều là có bao xa cách bao xa. Hiện tại là thời điểm tiếp xúc một chút chủng tộc khác. Bởi vì có Đông Lam ở trong đó giật dây. Cái chủng tộc này đều không có đối bọn. Hắn làm ra chuyện gì? Không có xua đuổi bọn họ. Nếu như bọn họ như vậy đại đại liệt liệt xâm nhập chủng tộc khác tộc địa, nhất định sẽ bị khu trục, sẽ còn gây nên chủng tộc chi chiến. Thật muốn đưa sao? Tộc nhân có chút chất vấn Đông Lam. Đông Lam khẳng định, nói, tất nhiên muốn đưa, nhất định phải đưa. Tộc nhân không có cách, chỉ có thể đi lấy lễ vật. Đông Lam cao hứng đối phạt. Thiên nói, ta đưa ngươi lễ vật, các ngươi nhất định sẽ hài lòng. Thật, rất, chân quý, Phạt Thiên khóe miệng giật giật, đã như vậy chân quý vẫn là quên đi đem. Chúng ta không cần lễ vật gì. Đông Lam trực tiếp nói, như vậy sao được, ngươi là lần đầu tiên tới đây. Nếu, như không đưa các ngươi một chút đồ vật đặc biệt sao được. Phạt Thiên, ngươi thật quá khách khí, đây là chúng ta chủng tộc lễ nghi, là đại biểu chúng ta hoan nghênh ý của các ngươi. Khác cự tuyệt ta sẽ thương tâm. Phạt Thiên, chúng ta là bằng hữu đi. Phạt Thiên, có thể là đi, khả năng, bất quá Đông Lam cũng không có so đo. Dù sao nàng coi như hiểu rõ Phạt Thiên, khi còn bé Phạt Thiên có thể so sánh hiện tại trực tiếp nhiều. Bây giờ trở nên hàm xúc nhiều, khi còn bé trực tiếp cũng làm người ta lăn. Phạt Thiên, người cảm thấy chúng ta chủng tộc như thế nào? Đông Lam hướng Phạt Thiên hỏi, đến nỗi Ninh Thư, Cẩn Kỷ, Hư Vương, hiện tại không sai biệt lắm chính là một cái vật làm nền. Phạt Thiên trầm mặc một chút nói, rất cường đại, rất quy phạm, phân công minh xác, nếu quả như thật có địch nhân tập kích, cái chủng tộc này sẽ tại thời gian nhanh nhất làm ra ứng đối biện pháp. Trên làm dưới theo, lực chấp hành rất mạnh. Kia Phạt Thiên, muốn hay không cùng chúng ta chủng tộc kết minh nha? Đông Lam lại hỏi. Phạt Thiên nhéo nhéo lông mày, vẫn không trả lời. Đông Lam tộc nhân nâng một cái rất lớn vỏ sò tới. Vỏ sò mở ra, bên trong là một ít ướt sũng, cùng loại với ánh mắt đồ vật. Mặt trên còn có tơ máu. Ninh Thư, đây là thực để xác tộc con mắt. Thực để xác tộc rất khó rảo sát. Hơn nữa ánh mắt của bọn hắn có được rất lợi hại lực lượng. Đông Lam một người cho mấy khỏa con mắt. Ninh Thư dùng tay mò sờ con mắt, xúc cảm thì khỏi nói. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Hắn cảm giác ánh mắt trong tròng mắt thậm chí chuyển động một chút. Như vậy nhìn chằm chằm người, cái đồ chơi này gây nên khó chịu a. Ngoại trừ Cẩn Kỷ tò mò nhìn tròng mắt, biểu tình của những người khác đều có điểm một lời khó nói hết. Đông Lam xác thực một cái thiên chân khả ái cô nương. Nhưng loại này thiên chân khả ái cũng không bao quát đối hết thảy chủng tộc đều có một viên nhân ái. Trái tim, tựa như nhân loại hài tử dùng nước sôi tưới bỏng tổ kiến. Ăn đùi gà chiên, cũng sẽ không thương hại biến thành gà rán gà. Ninh Thư hỏi, hẳn là sử dụng như thế nào trong con ngươi lực lượng đâu? Cái kia không phải nàng nghĩ như vậy đi. Này thật quá khiêu chiến sinh lý năng lực. Đông Lam nắm lên một con mắt, trực tiếp ném vào trong miệng, phảng phất nhai một viên tiểu cà chua đồng dạng. Thậm chí nhìn thấy chất lỏng màu xám theo trong con ngươi tràn ra tới. Ninh Thư nhịn không được nhắm lại hai mắt, không thể xem a, không đành lòng nhìn thẳng. Đông Lam nuốt xuống con mắt, nói, ăn cái chủng tộc này, có thể để cho ánh mắt của chúng ta trở nên càng thêm sáng tỏ, thị lực càng tốt hơn. Bàn ăn trên hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Thư rất muốn nói, ăn cái gì bổ cái gì, thật là ngụy khoa học, là không khoa học, là vô dụng. Đông Lam nói, các ngươi ăn nha. Ninh Thư lắc đầu, kiên định nói, không, ta không ăn, đã đây là ngươi đưa ta. Nhóm lễ vật, tất nhiên phải thật tốt bảo tồn. Thật không có dũng khí ăn. Ta rất sợ hãi JPG. Vậy ngươi giữ đi. Bất quá vẫn là phải thừa dịp sớm ăn. Thời gian lâu dài, trong mắt năng lượng liền trôi qua. Đông Lam không có miễn cưỡng. Gia súc cẩn kỷ nghe được đây là có thể ăn. Không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng. Một nhai, một bàn người đều có thể nghe được bạo nước thanh. Vừa nghĩ tới kia là một con mắt, liền không cách nào bảo trì mỉm cười. Đông Lam, các ngươi ăn xong sao? Đi vào tộc nhân hướng Đông Lam hỏi. Đông Lam gật đầu, đã ăn xong. Như vậy, tộc nhân ánh mắt dừng ở Phạt Thiên trên người. Đối với hắn nói, mời ngươi đi đại điện, có chuyện thương lượng với ngươi. Đông Lam đứng lên, ta cùng theo đi thôi. Ninh Thư cùng Hư Vương đứng lên. Kia tộc nhân nói, tạm thời không có gọi các ngươi, chờ một lát, tìm chính là hắn. Ninh Thư cũng không có khăng khăng đi cùng. Đối Phạt Thiên nói, ngươi đi, đi, đằng sau thanh âm để rất thấp. Chính ngươi cẩn thận một chút, dù sao nàng có thể sử dụng tinh thần lực, có đi hay không cũng không đáng kể. Đông Lam đối lưu lại người nói, nơi này có rất nhiều ăn, các ngươi có thể nếm, thử. Sau đó cùng Phạt Thiên rời đi nhà hàng. Hư Vương phi thường tức giận ngồi xuống. Đây cũng quá trực tiếp. Không phải, liền là xem chúng ta không có thực lực. Khác nhau đối đãi sao? Nơi này chỉ có Phạt Thiên xuất sinh cùng thực lực có thể để cho cái chủng tộc này thấy vừa mắt. Cái khác, đều là giả yếu tàn tật. Hư không vốn chính là cường giả vi tôn. Hư Vương cảm giác chính mình bị lãnh đạm. Ninh Thư không thèm để ý những này việc nhỏ không đáng kể địa phương. Phạt Thiên là bọn họ bên này người. Phạt Thiên vinh quang chính là vinh quang của bọn hắn. Bốn bỏ năm lên, cũng tương đương với bọn họ được mời. Liền Đông Lam chiêu đãi phương thức, không có bất cứ vấn đề gì. Cẩn Kỷ yêu bạo tương con mắt, đem chính mình trước mặt tròng mắt đều đã ăn. Xong, Ninh Thư đem chính mình này một phần đều cho Cẩn Kỷ. Thích ăn liền ăn, nhiều một chút đi, hắn tinh thần lực vẫn luôn đi theo Phạt Thiên. Tại tộc nhân dẫn dắt hạ, Phạt Thiên cùng Đông Lam đi tới một chỗ to lớn hơn cùng trang nghiêm cung điện. Bố trí được rất xa hoa, những này trang trí vật liệu đều đến từ Đông Lan Hải. Sử dụng bản địa vật liệu, đem nơi ở trang trí rất khá xem. Cái chủng tộc này, có rất cao thẩm mỹ lực. Tóm lại, đây là một cái cường đại chủng tộc. Phạt Thiên bất động thanh sắc tiến vào cung điện. Theo Đông Lam mời bọn họ đi. Vào Đông Lan Hải, các loại khúc nhạc dạo. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt, cung điện trong vẫn là những người kia. Ngồi tại chủ vị nam nhân hỏi, ngươi, tên là gì? Phạt Thiên, Phạt Thiên, Phạt Thiên, ngươi cảm thấy chúng ta chủng tộc như thế nào? Phạt Thiên lại tới đây. Nghe được nhiều nhất một câu chính là câu này. Chủng, tộc như thế nào? Các ngươi có phải hay không đặc biệt muốn nghe người khác tán thưởng các ngươi chủng tộc? Các ngươi đang khoe khoang đi đi đi. Phạt Thiên vẫn là thực sự cầu thị nói. Rất cường đại, như vậy, ngươi muốn gia nhập chúng ta chủng tộc à? Tráng hán đầu chọc hỏi. Hết chương.